Trường môn hảo tế yêu, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin tha mạng, Phùng Vận trừng lớn đôi mắt, nàng đương nhiên biết Bùi Quyết muốn gì, nếu không phải đã nhẫn nhịn quá lâu, nhớ mong quá nhiều, sao hắn có thể vừa kết thúc chiến trận, lập tức vượt qua Hoài Thủy, từ Tín Châu vội vã chạy về chỉ để gặp nàng. Bùi đại tướng quân chính là như vậy, thích ăn loại này. Nhưng đột nhiên bị hắn vỗ một cái vào mông, nàng vừa bực mình vừa hoang mang, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cái kiểu nóng này gì đây, không tiện cũng phải cầu xin tha mạng sao? Phùng Vận mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn hắn, không nói một lời. Bùi Quyết hơi nới lỏng tay, giọng điệu trầm xuống, còn không chịu thành thật khai báo. Phùng Vận lồng N, G, Ự, C như nghẹn lại, nhỏ giọng. Tướng quân muốn ta khai báo điều gì? Ánh mắt Bùi Quyết sâu thẳm nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Thao đang Phùng Vận cúi thấp mắt, ta sai rồi, Bùi Quyết hỏi, sai ở chỗ nào? Phùng Vận trong lòng rối bời, phân vân, nàng đoán rằng Bùi Quyết đang nói đến chuyện của Thuần Vu Diễm, nhưng lại nghi ngờ hắn chỉ nhìn thấy vài dấu vết, chưa rõ toàn bộ, chỉ đang dụ nàng tự thú. Vì vậy, nàng giữ lại một chút hy vọng may mắn. Ta không nên, đột nhiên. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả thân mình mềm mại như không có xương tựa vào, nhẹ nhàng ngã vào lòng hắn, dùng một nụ hôn để bịt kín lời nói. Chiêu này lần nào cũng hiệu quả, Bùi Quyết vô thức muốn né tránh, ánh mắt nhìn nàng, không biết là kinh ngạc hay say đắm. Đôi môi lạnh nhẹ run của Phùng Vận tiến sát gần hơn, vòng tay ôm C, H, A, T lấy cổ hắn, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn đột nhiên trở nên hung hăng. Rất nhanh, hắn đầu hàng. Hơi thở gấp gáp không kìm được, các khớp ngón tay cứng rắn như muốn bóp nát nàng, nhưng nét mặt căng thẳng cũng dần dịu lại. Nguy cơ đã được hóa giải, tiếng mưa ngoài trời càng thêm dai dẳng. Phùng Vận khẽ cười mãn nguyện, ta không nên viết thư dụ dỗ đại tướng quân, khiến tướng quân phải lao lực đường dài quay về, còn chẳng được nghỉ ngơi. Hơi thở vấn vít trên đôi môi, Bùi Quyết ôm C, H, A, T nàng, như muốn siết đến nghẹt thở. Vậy ta phải phạt nàng thế nào đây? Giọng hắn khàn đặc, dùng một âm điệu gần như mê hoặc để hỏi, trong khi cơ thể nóng rực tựa như muốn nghiền nát nàng run rẩy không ngừng. Đó mới thực sự là trừng phạt. Ánh mắt Phùng Vận ngập trong làn nước lấp lánh, chịu không nổi sự quyến rũ này, nhìn đôi mày sắc bén của hắn, khẽ bật cười như đang trêu chọc. Ta biết tướng quân đang nghĩ gì? Phùng Vận len lén chạm vào vạt áo hắn. Tướng quân không chịu nổi rồi, đúng không? Cầu ta đi, cầu ta sẽ giúp ngài. Bùi Quyết, nữ lang này làm sao dám nói ra những lời nghịch thiên như vậy? Phùng Vận lại từ tốn nói, nếu không, tướng quân một ngày nào đó chán ta, ghét bỏ ta sẽ nghĩ không thông mất. Nhưng nếu tướng quân cầu ta có thể tự an ủi bản thân rằng, ta là do tướng quân năn nỉ mà có, dẫu sao cũng được chút ngọt ngào, phải không? Bùi Quyết khẽ chọc vào má nàng, nhẫn nhịn rất vất vả. Ngọt ngào cho nàng, ngọt thế nào, nàng đoán thử, thật ngọt, đầy đủ, Phùng Vận cười khẽ, trước đây, Bùi đại tướng quân chưa bao giờ nói ra những lời này vào lúc như vậy. Phùng Vận lười suy nghĩ xem hắn đã trải qua điều gì, có bao nhiêu kinh nghiệm trong phòng the, chỉ cười đáp. Nam nhân các ngài, ai cũng một kiểu ngoài mặt thì một đằng, trong lòng lại một nẻo. Miệng thì nói ngọt ngào, trong lòng chưa biết chừng đã xê, hát. Tê ta ra ngàn lần vạn lượt rồi. Lần này, Bùi Quyết không phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận nghiêng đầu nhìn hắn, nét cười mơ hồ thoáng qua đáy mắt. Bùi Quyết lần này không phản bác, mà thuận theo lời nàng, dùng một giọng trầm thấp, lạnh lẽo nói với nàng. Đã từng nghĩ đến, Phùng Vận ngẩng mắt lên. Cái gì? Bùi Quyết ôm C, H, A, T lấy nàng, trong cổ họng trầm ra một âm thanh đè nén khó nhịn. Giết nàng, ngàn lần, vạn lần, đôi mắt Phùng Vận mang theo ý cười, liếc nhìn hắn. Vậy tướng quân thử xem, nên G, I, E, T thế nào mới ngon hơn một chút? Hầm như thanh tao, hay kho đỏ đậm vị, trời sinh đã mang cốt cách quyến rũ, chắc là như vậy. Ánh mắt Bùi Quyết rơi trên mái tóc mai hơi rối của nàng, nhìn nàng hé mở đôi môi đỏ, nhẹ nhàng nói ra những lời ấy, hơi thở bỗng chốc mất khống chế, hắn cắn xê. Hát, à, tê răng mới miễn cưỡng áp chế được dục niệm cuồng bạo đang trào dâng. Nàng hoàn toàn không biết nguy hiểm, lại còn cười hỏi. Tướng quân chi bằng lén ăn thử xem, nghe nói đồ ăn trộm được sẽ ngon hơn một chút. Không đứng đắn, Bùi Quyết nheo mắt, hung hăng nhìn nàng, cuối cùng cũng hiểu được tâm tư con tiểu hồ ly này. Nàng chỉ là không muốn để hắn tiếp tục hỏi thêm. Bùi Quyết hơi mím môi, tựa như một ác ma am hiểu lòng người, không nhanh không chậm, giữ nàng trong lòng bàn tay, tùy ý trêu chọc, khiến nàng run rẩy đến tận xương, đến khi không nhịn được nữa mà khẽ rên lên cầu xin tha thứ. Lúc này hắn mới lại lạnh giọng ép hỏi, nói đi, Thuần Vu Diễm vì sao lại ở trong chăn của nàng? Quả nhiên là hắn đã biết, cũng biết mỹ nhân kia chính là Thuần Vu Diễm. Dù Bùi Quyết chưa từng thấy mặt Thuần Vu Diễm, thì hắn vẫn có thể nhận ra thanh kiếm tụ ngọc kia. Phùng Vận thỏa hiệp, giết người cũng chỉ một nhát dao, không cần phải bức cung kiểu này. Vậy sao? Giọng Bùi Quyết đột nhiên căng chặt, Phùng Vận nũng nịu kêu lên, đưa tay giữa C, H, I, T bàn tay to lớn đang trượt xuống của hắn. Muốn G, I, E, T hay lăng trì, tướng quân cứ tùy tiện, đừng hành hạ ta. Giết, cũng phải G, I, E, T triệt để, không chừa một mảnh. Phùng Vận có chút tức giận, nàng đột nhiên phát hiện Bùi Quyết này quả thực là một lão sắc lang xứng tầm với nàng, sớm đã không còn là đại tướng quân ngây ngô không hiểu chuyện nữa, câu nào cũng có thể bắt bẻ, khiến nàng khó lòng chống đỡ. Đừng, ta thực sự không tiện. Phùng Vận nghi ngờ Bùi Quyết sẽ giày vò C, H, E, T nàng. Là thật sự, C, H, E, T đến không còn gì luôn ấy. Tướng quân tha cho ta lần này đi, nàng giày mặt cầu xin, thân mình quấn lấy hắn, mặt giày mày dạn dỗ dành. Chỉ cần Bùi đại tướng quân vui vẻ, thì vẫn có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Quả nhiên, Bùi Quyết cau mày, ánh mắt gắt gao khóa C, H, A, T nàng, hô hấp nặng nề, tựa như cả người đều bị hòa tan, mồ hôi túa ra khắp người, lông mày giãn ra, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ bị đè nén. Hơi thở còn nặng nề hơn lúc trước, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề bị dục vọng làm cho mụ mị. Hắn đột ngột nắm lấy Phùng Vận kéo ra, thấp giọng hỏi. Cách chương.